Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, chương 331, đặc thù hắc vệ tiểu thế giới. Trước ngươi thấy trong video, cái kia bốn vị cường giả kỳ thật đều là chân thần tồn tại. Chung quanh bọn họ bất luận cái gì một khỏa tinh cầu đều so địa cầu các ngươi lớn. Ám không kiến nói, đều là chân thần, ngoặc kép, Chu Hạo hồi tưởng lại vừa rồi trong video nhìn thấy khủng bố chiến đấu. Tùy ý một chút đợt công kích động, chung quanh tinh cầu liền bị tùy tiện phá hủy. Lực lượng như vậy, cả viên địa cầu liền bọn hắn khí thế đều không chịu nổi. Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ lo lắng. Nếu như bị những cường giả kia phát hiện địa cầu, cái kia địa cầu tuyệt đối không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Vận mệnh đến cùng như thế nào? Trưởng khống quyền khẳng định không trên tay bọn họ. Phía trước ngươi cũng thấy đấy. Hỏa Vinh lão gia hỏa kia bởi vì công kích gợn sóng, bị trọng thương, căn bản sống không được. Hắn cuối cùng đến nơi này, rơi vào trên địa cầu này, mà cái kia cái thời gian là tại 10 vạn năm trước. Ám không kiến nói, 10 vạn năm trước, ngoặc kép, Chu Hạo giật mình, hắn nhìn xem ám không kiến, đột nhiên hỏi, ngươi bây giờ sống đã bao nhiêu năm? Này ám không kiến tựa hồ một mực đợi tại bên trong tòa cung điện này. Đối với ngoại giới tin tức cũng biết rõ ràng như vậy. Nghe được Chu Hạo hỏi thăm, ám không kiến ưỡn ngực lên, trong mắt có vô cùng vẻ kiêu ngạo, nói, tự giới thiệu mình một chút, ta, ám không kiến tộc một thành viên, đến từ hỏa linh đại thế giới, tuổi thọ ngươi không cần phải biết, bất quá ta tại đây chân thần điện đã có thời gian 100.000 năm. Ám không kiến tộc, hỏa linh đại thế giới, tại chân thần điện 10 vạn năm. Ngoặc kép, Chu Hạo chấn động, toàn bộ Hoa Hạ mới 5.000 năm lịch sử thôi. Bất quá Chu Hạo lại cảm giác ám không kiến tuổi tác cũng không là rất lớn. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Yêu thú thể thọ cùng nhân loại khẳng định có điểm khác biệt. Mà lại hỏa linh đại thế giới là 3.000 đại thế giới một trong. Tuổi thọ đến cùng như thế nào? Hắn cũng không biết, dựa theo lời ngươi nói. Địa cầu tại 10 vạn năm trước đã hủy diệt một lần. Ngoặc kép, Chu Hạo đột nhiên hỏi, cái kia đông đảo màu đỏ lan tràn, địa cầu khẳng định bị đả kích cực lớn. Đúng, 10 vạn năm trước viên tinh cầu này còn không gọi là địa cầu. Phía trên cường giả số lượng vẫn tính nhiều, bất quá tại Hỏa Vinh rơi xuống về sau, phía trên sinh mệnh cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tử vong. Vẻn vẹn còn sót lại một số nhỏ. Hỏa Vinh không nghĩ dạng này chết vô ích. Mặc dù hắn đã triệt để tử vong, thế nhưng thủ đoạn khác thao thiên, lưu lại một tia còn sót lại ý niệm, mang theo chính mình thi thể tiến vào mình tại trên địa cầu xây dựng trong không gian. Đem không gian của hắn thuộc tính bảo vật chân thần điện lưu lại. Bên trong đồ vật cũng đều giữ lại. Hắn còn có mặt khác một chút không gian chữ vật bảo vật. Bất quá đều bị phá hủy. Ám không kiến nói. Bảo vật? Cái gì bảo vật? Ngoặc kép, Chu Hạo truy vấn. Trong lòng của hắn phía trước có cái nghi vấn. Hao phí nhiều thời gian như vậy tinh lực tiến vào thần bí cung điện vậy mà không có cái gì. Xem hiện tại bộ dáng toàn bộ bị ám không kiến đạt được. Hiện tại bảo vật tại ta chỗ này, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ từ từ giao cho ngươi, không cần đầu tiên ngươi muốn lập xuống một cái thệ ngôn. Ám không kiến nhìn xem Chu Hạo, nó tay phải vung lên, trước mắt liền xuất hiện một cái đồ án kỳ dị. Cái gì thệ ngôn? Ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, đưa ngươi một tia linh hồn tiếp xúc này kỳ dị đồ án. Ám không kiến nói, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ cảnh giác. Hắn nhìn xem ám không kiến, ai biết hắn linh hồn tiếp xúc này đồ án hội chuyện gì phát sinh. Chu Hạo mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng cũng đã trải qua rất nhiều. thật đúng là phiền phức, thực lực yếu như vậy, còn cẩn thận như vậy. Ngoặc kép, ám không kiến nhìn xem Chu Hạo bộ dáng, không biết thế nào biến đến vô cùng nổi giận, nói, người cũng đã biết ta là tới từ cao quý ám không kiến tộc. Người cũng đã biết người một cái tinh linh cảnh kẻ yếu đối mặt là nhân vật gì. Ám không kiến trên thân một cỗ khí thế kinh khủng gợn sóng phát ra. Chu Hạo trong lòng lập tức dâng lên vô cùng cảm giác sợ hãi. Tại cỗ khí thế này dưới, trong cơ thể hắn huyết dịch lưu động tựa hồ cũng dừng lại. Làn da mặt ngoài trực tiếp xuất hiện từng đạo vết rách. Xoạt, bỗng nhiên, cỗ khí thế này toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo chỉ cảm giác mình phần lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Trước mắt màu đen con kiến thực lực đã vậy còn quá mạnh. Quá lâu không có ra tay rồi. Kém chút không có khống chế lại. Ám không kiến trong mắt bạo lệ chi khí tiêu tán. Nó lắc đầu, tầm mắt băng lãnh nhìn xem Chu Hạo. Ám không kiến nói, ngươi phải biết. Dùng thực lực của ta mong muốn đánh chết ngươi dễ dàng. Ngươi nếu như muốn giết ta, cũng sẽ không cùng ta nói nhiều như vậy. Chu Hạo bình tĩnh nói, trong mắt cũng không có e ngại. Trong lòng của hắn xuất hiện rất nhiều suy đoán. Mặc dù không xác định, thế nhưng biết trước mắt này ám không kiến tựa hồ muốn cầu cạnh hắn. Hừ, ngoặc kép, ám không kiến hừ lạnh một tiếng. Lập tức vẻ mặt hòa hoãn, bất đắc dĩ nói, được, ngươi cẩn thận một chút cũng không có quan hệ. Kỳ thật này Thệ Ngôn đối ngươi không có cái gì chỗ xấu. Ngươi chỉ cần nói làm thực lực của mình đi đến bản nguyên cảnh thời điểm. Hỗ trợ mở ra chân thần điện phong ấn, để cho ta lông tóc không hao tổn rời đi là có thể. Quả nhiên, Chu Hạo nhìn xem này màu đen con kiến. Như hắn suy đoán một dạng, ám không kiến là bị vây ở chỗ này. Ta muốn hỏi một chút, ngươi đến từ hỏa linh đại thế giới, làm sao lại cùng hỏa vinh liên hệ với, còn bị vây ở chỗ này? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, ám không kiến không có giấu giếm. Nói, vũ trụ 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới nhưng thật ra là chung. Cường giả có khả năng từ tiểu thế giới đi tới đại thế giới. Cũng có thể theo đại thế giới đi tới tiểu thế giới. Bất quá cái trước không có hạn chế. Người sau có hạn chế. Hạn chế, ngoặc kép, Chu Hạo nghi hoặc, nói đúng là tiểu thế giới bất luận cái gì thực lực cường giả đều có thể đi tới đại thế giới. Thế nhưng đại thế giới đi tới tiểu thế giới có thể sẽ bị áp chế thực lực. Khả năng chỉ cho phép mỗi một thực lực giai đoạn cường giả tiến vào. Khả năng tiếp nhận to lớn uy áp các loại, giống là các ngươi này hắc vệ tiểu thế giới. So với mặt khác tiểu thế giới, lộ ra hơi đặc thù một chút. Chu Hạo không cắt đứt, cẩn thận nghe, mặt khác tiểu thế giới đối cường giả yêu cầu không cao lắm. Coi như là đại thế giới chân thần đều có thể tùy ý tiến vào bên trong. Thế nhưng hắc vệ tiểu thế giới lại cấm chỉ chân thần cấp cường giả tiến vào. Nói cách khác, theo những thế giới khác tiến vào hắc vệ tiểu thế giới cường giả nhiều nhất thực lực có khả năng. Đi đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, mặc dù vũ trụ có ngàn tỷ tiểu thế giới, thế nhưng đối thực lực áp chế ác như vậy cực kỳ hiếm thấy. Hết thảy ta nhịn không được tới thăm dò một chút. Không nghĩ tới bị hỏa vinh bản này thổ hỏa hệ chân thần bắt lấy. Ta là mạnh mẽ ám không kiến. Nếu như thu phục, đối lửa quang vinh khẳng định có trợ giúp rất lớn. Bất quá thực lực của ta mặc dù không có hắn mạnh. Thế nhưng huyết mạch mạnh mẽ, hắn cũng nô dịch không được. Bởi vì sợ ta liên hệ tộc bên trong cường giả, liền đem ta nhốt ở thật trong thần điện. Trừ phi thực lực vượt xa hỏa vinh, hoặc là thành vì chân thần điện chủ nhân chân chính, mới có thể lại lần nữa mở ra phong ấn. Ta cũng thương lượng với hỏa vinh lấy cho hắn một chút chỗ tốt. Sau đó khiến cho hắn thả ta rời đi, đồng thời nguyện ý lập xuống thệ ngôn. Ám Không Kiến nói đến đây, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Ban đầu đều đã nói xong, có thể là này Hỏa Vinh không có thực lực, không đến bao lâu vậy mà cùng với những cái khác chân thần chém giết. Còn vẫn lạc, dẫn đến ta bị vây ở chỗ này mặt, một mực mệt nhọc 10 vạn năm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục